Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, siêu độ oán linh. Mã lảo đảo lui lại, né tránh đồng tử thủ, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, đâu còn nhớ rõ chuông lắc, như có như không thoáng chút phe phẩy. Đây chỉ là nó một luồng hồn phách, hư ảnh mà thôi, ngươi không cần lo cho nó. Chuông lắc, lão Quách Đại gọi, con bà nó, ngươi nhẹ, bản năng phản ứng ta cái nào có thể khống chế ở. Mã thẳng thắn nhắm lại con mắt, kết quả một màn kia u hồn còn ở trước mắt, hơn nữa khác địa phương đen kịt một màu, làm nổi bật rõ ràng hơn, không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt ra, nhìn đồng tử hiện mặt nhăn nhó, làm ra các loại kinh khủng biểu tình. Mã đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương quá, đầu lưỡi huyết có thể đuổi quỷ, lập tức nhất ngoan tâm cắn chót lưỡi, cay đau đớn cảm giác làm hắn lập tức tỉnh táo lại. Đối mặt đồng tử tấm kia kinh khủng khuôn mặt, cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. Đồng tử u hồn thấy tình cảnh này, thân hình thoát một cái, biến thành một cái 5-6 tuổi lớn béo hài tử. Trắng nõn trên cổ bị một sợi dây đỏ ghim chặt, biểu tình thống khổ, một đôi đại con mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Mã, ríu rít khóc lớn, trắng nõn thủ chiều Mã đưa tới, lại tựa như ở hướng cầu mong gì khác cứu, là ảo giác, là giả tưởng, là ảo giác, Mã ý vị báo cho bản thân, tâm thần còn là không bị khống chế bị hình ảnh trước mắt cướp lấy. Đâu còn nhớ mình trách nhiệm, bỏ lại kinh hồn chuông, đưa hai tay ra, nỗ lực đáp án hài tử này trên cổ dây thừng. Càn khôn vô cực, phá, một cái đại thủ, vỗ vào người thích trẻ con, trực tiếp đưa nó đánh rớt, rớt trở lại trong cổ mộ. Mã chợt một cái giật mình, tỉnh táo lại, chiều lão Quách nhìn lại, lão Quách bưng tay trái. Trong miệng lên tiếng rên rỉ, có vẻ rất là thống khổ. Quách lão, không có ý tứ a. Hắc hắc, ngươi còn phải xuất thủ. Mã có xấu hổ, toán, ngươi trúng chiêu cũng là bình thường. Rõ ràng ngươi lòng có thiện niệm. Lão Quách thật bất ngờ không có chửi hắn. Mở ra hữu trưởng, một tay xưng lão cao. Trên lòng bàn tay có một chu sa viết, sắc, chữ. Nhan sắc đang ở từ từ biến mất. Mã cả kinh nói, ngươi không phải đây chẳng qua là một luồng hồn phách sao? Chả thế nào bị thương thành như vậy? Lão Quách lườm hắn một cái, nó rốt cuộc là quỷ thi, một luồng du hồn cũng đủ ta đây cái đạo đồng chịu. Ta cũng không phải sư đệ cái kia mãnh nhân. Hai người cùng nhau chiều trong cổ mộ nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đem một luồng chạy trốn hồn phách câu ở. Ba hồn bảy vía rốt cục tề tự, siêu độ hoàn tất, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Trong vòng một ngày chém giết một con thi ma, siêu độ hai lệ quỷ, hai đồng tử. Hơn nữa ngày hôm qua chút, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nhất định chính là pháp thuật giới chiến sĩ thi đua. Đương nhiên, âm đức cũng không còn kiếm ít. Mã cùng lão Quách thấy phần dưới không có nguy hiểm, cũng nhảy xuống, lão Quách đi tới giam giữ một cái khác đồng tử quan tài trước. Bên trong còn bất chợt truyền đến đụng thanh âm. Cái này làm sao bây giờ? Lão Quách hỏi, Diệp Thiếu Dương tìm ngựa muốn một chai tinh khiết tịnh thủy. Rầm rầm uống cạn phân nửa, thở mạnh mấy cái, nói, trực tiếp thiêu hủy, hủy diệt nó thi thể. Ta lại vì nó siêu độ, uống nước xong, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai dao dầu, bôi ở ván quan tài thượng, bốc lửa, đằng một cái nổi đứng lên, Mã cả kinh nói, đây là cái gì dầu, so với xăng còn lợi hại hơn, Đông Hải giao nhân dầu, vô cùng chịu đốt, chỉ cần một chiếc. Có thể thiêu đốt mấy trăm năm bất diệt, thường thường bị dùng làm trong cổ mộ đèn trong. Diệp Thiếu Dương xong, đột nhiên nghĩ đến nơi đây không phải là cổ mộ sao? Ánh mắt đảo qua, ở góc chỗ phát hiện một cái cửa. Đi tới, bên trong là một cái tai phòng. Trong góc phòng có một tòa làm bằng đồng ngư nhân hình dáng đèn cái. Ngư nhân hai tay dâng một chiếc đèn trong, ngọn đèn hôn ám muốn diệt. Diệp Thiếu Dương đem đèn thổi tắt, đem bên trong rau dầu ngược lại tại chính mình trong bình. Cái này có thể là đồ tốt, bản thân mới vừa dùng hết một, vừa lúc bù lại, tai phòng trên mặt đất, khắp nơi tán lạc các loại vật bồi táng, đều là một ít đồ cổ bình hoa các loại. Đối diện bên tường có một cái giá binh khí, bày đầy đao kiếm thương bổng, xem ra là vị kia hắc đại cá lúc còn sống cất giấu. Kết hợp sau khi hắn chết người xuyên áo giáp cái này một. Diệp Thiếu Dương thôi chắc, mộ chủ phải là một tướng quân. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu, phát hiện Mã đang khom người, đem cánh tay lần lượt dò vào từng cái bình cùng đường kính lớn trong bình hoa. Lập tức cả giận nói, ngươi làm cái gì? Hắc hắc, xem bên trong có hay không giấu bảo bối gì, mẹ kiếp. Làm việc không được, cướp đồ so với ai khác đều nhanh. Diệp Thiếu Dương buồn bực không được. Trở lại mộ thất, quan tài đã bị đốt xong. Tỳ hưu ấn từ trên nắp quan tài ngã xuống, đang rơi vào quỷ thi trên người, ép tới nó không thể động đậy. Nhục thân cũng mau bị đốt thành một khối than cốc. Diệp Thiếu Dương tiến lên nhổ xuống đồng tử thân lên định hồn châm. Ngón giữa đặt tại nó quỷ môn thượng, bắt đầu siêu độ vong linh. Bởi bị tỳ hưu ấn chấn áp, đồng tử ba hồn bảy vía không có cách nào khác ly thể. Nhưng thật ra lại không có ra loạn gì, thuận lợi giải quyết. Mã từ tai phòng đi ra, lắc lư đến chủ quan trước, liếc nhìn trong quan tài kim ngọc châu bảo, trong mắt phóng xuất tựa như lang quang. Còn bà nó, nguyên lai bảo bối đều ở đây. Nhúng tay kiếm một sấp giày, trang phục vào trong túi, trong miệng nói lầm bầm, 3000 khối trả thù lao ta không nên. Ta sẽ những thứ này, còn lại các ngươi phân đi. Phân cái gì phân, nộp lên quốc gia. Lão Quách nói, dựa vào cái gì a? Ta cũng không phải thiên chân vô tà. Mã nổi, lại kiếm một bà. Diệp Thiếu Dương nhìn buồn cười, bên ngoài có cảnh sát coi chừng. Chúng ta mang theo như thế đa bảo bối đi ra ngoài, ngươi cảm thấy có thể đi rơi? Mã sững sờ. Lập tức cười cười, không sao, bọn họ lại không biết phương diện này có cổ mộ. Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi có chỉ số IQ sao? Chúng ta chém giết bạch mao cương thi, bọn họ nhất định phải tiến đến trắng trợn lục soát một phen. Ngươi nếu là có biện pháp đem cái này cổ mộ chôn để cho bọn họ nhìn không thấy. Mấy thứ này đều là ngươi. Mã ngơ ngẩn, cúi đầu ai oán xem trong tay bảo bối. Như thế đa bảo bối, ngươi một nhân tuyển một kiện đồ vật, còn lại nộp lên. Diệp Thiếu Dương đi tới quan tài trước, lật một lần, trong đó có một con nữ nhân thức vòng ngọc. Nhìn qua không sai, động linh cơ một cái, cảm thấy có thể đưa cho Chu Tĩnh Như, liền thu được trong bao. Lão Quách thiêu một con ngọc bấm ngón tay. Mã chọn nửa ngày, cầm lấy cái này buông cái kia, không quyết định chắc chắn được. Uy uy, các ngươi giúp ta ra nghĩ kế, đến tột cùng bên nào đáng giá tiền nhất? Không biết, nhanh chọn. Kia, ta sẽ cái trực tiếp nhất được. Hắc hắc, Mã nắm lên một cái đại kim con suốt, cất vào trong túi. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách bất đắc dĩ nhìn nhau đi. Thực sự là dế nhũi, nơi đây tùy tiện giống nhau đồ cổ ngọc khí giá trị đã ở thỏi vàng trên. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, lại phát hiện một viên hình chim phượng ngọc bội. Cầm lên vừa nhìn, ngọc chất làm sạch, đường nét lưu loát, chế tác vô cùng chính xác, là đồ tốt, vì vậy cũng thu. Mã vừa nhìn sẽ không làm, đều chỉ có thể chọn giống nhau. Ngươi làm sao chọn lưỡng dạng? Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ta đặc biệt sao ra bao nhiêu lực, lui thử lui hoạt, muốn lưỡng dạng làm sao? ngươi liền dùng cái kinh hồn chuông còn kém đâm rắc rối. Cho ngươi giống nhau cũng không tệ. Mã thấy đuối lý, giận dữ không nói gì. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, dọc theo mộ thất cùng tay phòng chân tường đi một lần. Lại không có phát hiện bất luận cái gì tà vật. Tay phòng phía trước có một cái mộ đạo. Mã có ý định đi thám hiểm một phen. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói. Trong cổ mộ cơ quan trùng điệp, chúng ta trùng hợp từ phía trên trực tiếp rơi vào mộ thất. Cái gì chưa từng gặp phải, hiện tại ngược đi tới thải cơ quan, ngươi có mấy cái mạng, từ hố trong bò lại đi. Ba người đều là tình trạng kiệt sức, ngồi dưới đất nghỉ ngơi tốt nửa ngày, sau đó đường cũ trở về, đi ra hầm trú ẩn, sâu hít sâu một cái không khí mới mẻ. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. 24. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,